Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 170 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên cuộc đời này, chuyện ngọt ngào nhất là được hợp lại thành một cùng với người mà mình yêu. Loại cảm giác đó giống như là trộn mật ong ở trong dầu vậy, béo ngậy và ngọt ngào. Tổng giám đốc Lục cong môi cười một tiếng, ôm thật chặt vào trong lòng, kéo dài âm thanh nói, biết thì tốt, sau này để cho anh mỗi ngày đều tới với em một chút, em nhất định sẽ rất vui vẻ, không lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi nữa. Dương Tâm đưa tay vẽ vòng vòng ở trên ngực của anh, lông mày cong lên, đôi mắt xinh đẹp cười tủm tỉm, lúc thản nhiên nhìn xung quanh trông vô cùng đa tình. Em thấy anh như là hận không được dính ở trên người em mỗi ngày vậy. Vốn dĩ đàn ông đều có tiềm năng để làm một vị hôn quân. Đó là bởi vì yêu tinh mê hoặc. Tách, âm thanh báo tin nhắn vang lên một tràng. Lục Gia Bách đưa cái tay mỏ lên trên bàn để lấy di động. Nhìn tin nhắn ngắn gọn xong, anh ôm lấy Dương Tâm ngồi dậy. Tâm Tâm, bên kia chuyển tin tức tới, nói rằng Trần Cát Vượng đã tập hợp những nhân viên tốt nhất để chuẩn bị phát động tấn công với Ám Long. Có thể anh phải trở về một chuyến, sợ là một mình Lạc Hồ không thể đối phó được. Dù sao Hải Vi vẫn còn ở trong tay của Trần Cát Phượng, anh ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Dương Tâm mềm nhũn nằm ở trong ngực anh, nhẹ một tiếng. Đại trưởng lão Trần Cát Phượng, ông Hai Hải, cộng thêm với cả thế lực của nhà họ Sở, một mình Lạc Hồ đúng là không thể đối phó được. Bây giờ đang chờ để thu lưới, anh nhất định phải trở về một chuyến. Nhưng phải nhớ, đưa em đi theo, nếu không anh đừng có nghĩ có thể rời khỏi căn cứ này. Lục Gia Bách không nhịn được mà bật cười. Anh biết cô sẽ nói ra yêu cầu đi chung cùng với nhau. Cả cuộc đời này, dường như không có thứ gì có thể kéo được cô từ người anh ra. Cũng được, để em một mình ở chỗ này thật sự anh cũng không thấy yên tâm. Vậy hãy đi cùng với nhau đi. Cái này cũng gần với giống nhau. Đừng nghĩ dùng thuốc mê để làm cho em choáng váng nha. Nếu anh dám làm như vậy, em sẽ dám tùy tiện tìm một người đàn ông. Câu nói tiếp theo còn chưa được phát ra đã bị nụ hôn tấn công mạnh mẽ, chặn quay ngược trở lại. Biệt thự ở ngoại ô, bên trong phòng đọc sách, Trần Cát Phượng đang gọi điện thoại video cho Lạc Hồ. Thế nào, cậu Lạc, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Lạc Hồ lạnh lùng liếc nhìn bà ta hờ hững nói. Thời điểm bà tấn công vào trụ sở chính của Ám Long, tôi nhất định sẽ rút lui hết tất cả phòng ngự, để cho bà đi thẳng một đường thông suốt không có gì trở ngại, không tốn một chút sức lực nào để đi vào. Được, Trần Cát Phượng cao giọng cười to. Cậu Lạc xứng đáng là đại lão toàn quốc, nói chuyện vô cùng thẳng thắn, nếu như cậu bằng lòng thì vẫn có thể ở lại làm trưởng sự của Ám Long. Dĩ nhiên, đây chẳng qua chỉ là lời khách sáo giá giao. Nếu anh ta dám mở lại Ám Long, bà ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết chết anh ta. Một người chí dũng kiệt xuất như Lạc Hồ, mà để ở bên cạnh thật sự quá nguy hiểm. Từng giờ từng phút bà ta đều sẽ phải đề phòng xem anh ta có phản bội, cắn bà ta một cái hay không. Không cần, Tổng Giám đốc Trần chỉ cần đồng ý để cho tôi dẫn theo em gái và Nam Kiên rời đi là được. Còn nữa, nhớ đưa người phụ nữ của tôi tới. Tôi muốn cô ta bình yên vô sự trở về bên cạnh tôi. Được rồi, vậy thì quyết định như vậy đi. Ừ. Sau khi tắt cuộc gọi video xong, Trần Cát Phượng dựa vào trên ghế sofa đắc ý phá lên cười. Chỉ cần chờ đến lúc tiêu diệt được đại trưởng lão, toàn bộ thế lực khổng lồ của Ám Long đều sẽ hoàn toàn thuộc về tay bà ta. Cả đời này bà ta không cam tâm sống một cuộc sống bình thường. Phải là một nữ vương giẫm tất cả đàn ông ở dưới chân. Mà vị trí thủ lĩnh của Ám Long sẽ có thể giúp bà ta hoàn thành được tâm nguyện cả đời này. Một kho hàng ở dưới lòng đất ngoại ô, Thẩm Thanh Vi bị trói ở trong một cái cọc gỗ, trên miệng đã bị dính băng dính. Một loạt âm thanh đứt quãng phát ra từ lỗ mũi cô ta. Bạch Khải cầm lấy một ống thuốc đứng ở trước mặt cô ta, cười một cách u ám và lạnh lẽo. Cô có biết không, tôi thích một người phụ nữ, theo đuổi cô ta rất nhiều năm, nhưng có lẽ trong tâm trí của cô ta luôn luôn tập trung về một người đàn ông, mà đã tránh cô ta như là bọ cạp. Tôi rất hâm mộ, rất ghen tị, cuối cùng tất cả những cảm xúc hâm mộ và ghen tị này đều biến thành hận thù. Tôi muốn giết người đàn ông đó và giành lấy cô ta. Có lẽ cô sẽ nói giết thì giết đi. Độc thuật của anh lợi hại như vậy, giết một người không phải chỉ là một chuyện quá đơn giản hay sao? Nhưng ông trời lại hết lần này tới lần khác trêu đùa tôi, vốn dĩ không thể hạ độc làm cho anh ta chết, bởi vì độc thuật của anh ta cũng vừa hay, có thể chèn ép được tôi. Cô nói xem, có phải đúng là rất đáng buồn hay không? Nhưng mà không sao cả, mấy năm nay tôi đã nghiên cứu ra một loại độc tố mới mà trên đời này sẽ không có bất cứ ai có thể giải được độc tố đó. Bây giờ chỉ thiếu một vật sống để làm thí nghiệm mà thôi. Chờ sau khi tôi nghiên cứu thành công chất độc này, tôi sẽ xuống tay đưa nó vào trên tên chó kia, buộc người phụ nữ tôi yêu phải đến cầu xin tôi. Thẩm Thanh Vi chẳng nghe vào cái gì, chỉ khắc vào trong đầu duy nhất câu, chỉ thiếu một vật sống để làm thí nghiệm. Không muốn, cô ta không muốn làm vật dẫn cho chất độc kia. Đau đớn như vậy, cô ta chắc chắn không thể nào chịu đựng được. Bạch Khải đưa tay vỗ một cái lên trên gương mặt của cô ta, cười lạnh lùng rồi nói. Không muốn sao, như vậy cũng không thể thuận theo ý của cô được. Cô chỉ cần nhớ một điều, cô vì cậu chủ Ân Doãn Duy của nhà họ Ân mà phải nhận lấy những thứ này. Sau này nếu tìm được cơ hội, hãy giết anh ta trả thù cho chính mình. Nói xong, anh ta bất chợt đâm mũi tiêm vào trong cánh tay của cô ta. Con người của Thẩm Thanh Vi kịch liệt co rút, da mặt dần dần vặn vẹo, độc tố vào trong cơ thể, cô ta đã lập tức cảm nhận được sự đau đớn vậy khi đang mổ xẻ moi tim ra. Giống như 10 triệu con kiến đang ăn thịt cặm nhấm máu thịt của mình, cô ta muốn dùng tiếng thét chói tai để xoa dịu đi cơn đau dữ dội ở trong cơ thể. Nhưng vì trên miệng đang dán băng dính nên ngay cả việc có thể gầm thét cũng là một mong muốn xa vời. Bạch Khải nhìn gương mặt nhăn nhó đau khổ của cô, nụ cười ác độc ở trên mặt càng ngày càng rõ nét hơn. Anh ta đã loáng thoáng thấy được hình ảnh hỏa ảnh, quỳ gối cầu xin. Người phụ nữ kia không phải là rất yêu Ân Doãn Duy sao? Nếu anh ta sẽ nghiên cứu ra một loại độc đưa vào trong người của Ân Doãn Duy mà bọn họ không thể giải được, cũng không sợ hỏa ảnh sẽ không ngoan ngoãn đến cầu xin anh ta. Ân Doãn Duy, anh sẽ chết rất thảm. Căn cứ, bên trong phòng đọc sách, Thẩm Thành và Tiểu Ca đang ngồi dựa vào trên ghế sofa, Lục Gia Bách và Dương Tâm hóa trang đứng ở bên cạnh. Thẩm Thành nhìn Lục Gia Bách, một tay chỉ về hướng Dương Tâm, cắn răng hỏi, thật sự phải dẫn con ma bệnh này đến Ám Long hay sao? Dương Tâm liếc mắt, đây thật sự là anh ruột của cô. Cũng không phải là yêu cầu của anh đồng ý, chẳng qua là thông báo cho anh một tiếng mà thôi, anh có ý kiến cái gì? Thẩm Thành vô thức tức giận, với hộp khăn giấy ở trên bàn đập về phía cô. Cút ra bên ngoài cho tôi. Lục Gia Bách vội vàng đem ôm cô vào trong lòng xoa cằm nói. Anh cả đừng tức giận, cô ấy như thế nào anh còn không biết sao, đừng nghiêm trọng quá, tự làm ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Thẩm Thành đưa tay xoa xoa lông mày, xong nói chậm lại. Thân thể cô ấy không tốt, thật sự không thể mù quáng như vậy, cậu có thể làm tốt được, để cho cô ấy ở lại Manchester đi. Dương Tâm ậm ừ nói, vậy không được nha, anh đi đến đâu em sẽ đi đến đấy, anh không ngăn cản được em đâu. Em... Lục Gia Bách bất ngờ gõ một cái lên trán cô, thở dài nói, tổ tông à, em bớt tranh cãi lại một tí có được hay không? Anh trai của em bị em làm cho lên cơn đau tim mất rồi. Dương Tâm không nhịn được nói, có anh trai thật là phiền phức, cái gì cũng muốn quản, anh mau chóng cưới em đi, anh ấy sẽ không xen vào được nữa. Thẩm Thành nổi giận đến mức lập tức đóng sầm cửa bỏ đi. Dương Tâm trừng mắt nhìn rồi nói với Tiểu Ca, mau chuẩn bị chuyên cơ đưa chúng tôi xuất cảnh. Người phụ nữ này không thấy Thẩm lão đại phát nổ rồi sao? Tiểu Ca vừa mới chuẩn bị đứng dậy thì điện thoại di động ở trong túi đột nhiên vang lên. Lấy ra xem một cái thì hóa ra là Sở Lương gọi tới. Vào lúc đó cả người anh ta bất ngờ xuất hiện khí thế tàn bạo. Dương Tâm đi tới vươn tay ra chụp lấy cổ tay của anh ta, nháy mắt với anh ta, ý bảo anh ta ổn định lại tâm tình, không được để lộ ra bất cứ chân tướng nào hết. Tiểu Ca hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới có thể để nén lại cơn tức giận đang cuộn trào ở trong lòng, đưa tay ra quẹt cái nút trả lời. Mặc dù người phụ nữ bị tên chó Sở Lương hành hạ không phải là Thanh Thanh, nhưng chỉ cần anh ta vừa nghĩ tới, cái cách thức đẫm máu và tàn khốc đó suýt chút nữa đã áp dụng lên trên người cô, thì anh lập tức khó mà có thể kìm nén được cơn thịnh nộ trong lòng. Cô nhóc đó may mắn biết bao khi không rơi vào trong tay của tên ác quỷ kia, nếu không thì anh ta thật sự không thể tưởng tượng nổi cô ta sẽ trải qua sự tra tấn như thế nào. Tên chó kia đã phế, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến việc hắn ta chơi đùa phụ nữ. Cái người giả mạo kia ở trong video đã bị hắn dùng gậy đâm vào người đến nỗi máu thịt tung tóe, cả người đều bị... Dù sao, sau này có bình phục đi nữa thì có lẽ cả đời sẽ không thể kết hôn, sinh con giống như một người phụ nữ bình thường được nữa. Nếu cách tra tấn tàn bạo này được áp dụng lên trên người của Lục Thanh Thanh, anh ta nghĩ rằng mình sẽ phát điên lên mất. Không, không chỉ là phát điên, có lẽ anh ta sẽ có thể ra tay chém giết, giết hết người nhà họ Sở mà không cần biết họ có tội hay không. Tiếng cười lớn điên cuồng của Sở Lương vang lên bên tai, kéo Tiểu Ca đang suy nghĩ lơ lửng ở trên trời trở về. Anh ta siết chặt lấy điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói. Cuối cùng anh cũng gọi tới, vậy thì nói chuyện một chút đi, anh muốn gì? Sở Lương chậm rãi ngừng tiếng cười, hắn muốn gì, hắn không muốn gì cả. Đợi đến lúc hai bố con của ông Hai Hải liên kết với Trần Cát Phượng đánh bại được Ám Long, họ chính là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ giăng thiên la địa võng để bắt tên khốn này, sau đó hắn sẽ ném anh ta vào bên trong một đám đàn ông để cho anh ta ôn lại cái cảm giác bị một món đàn ông tấn công như trước kia một chút. Nếu mạng anh ta lớn, nói vẫn là chưa chết, hắn sẽ ném anh ta vào một trong đám dã thú để cho một bầy thú dữ xé xác anh ta. Em trai, yêu quý của anh, cảm giác nhìn người phụ nữ của mình yêu bị anh hành hạ đến sống không bằng chết nhưng lại không thể làm gì được thế nào. Anh còn định đổ mảnh thủy tinh vỡ vào trong người cô ta, hủy hoại cô ta hoàn toàn. Còn anh thì mời cậu tới để cùng thưởng thức không? Chợt chợt, cái cảnh tượng đó nhất định sẽ rất thú vị. Tiểu Ca đột nhiên nhắm mắt lại, trên trán nổi lên gân xanh. Mặc dù anh ta biết người bị ngược đãi không phải là Lục Thanh Thanh, nhưng lúc này anh ta chỉ có cả vờ tức giận mới có thể làm cho tên chó kia không có bất cứ nghi ngờ gì. Sở Lương, anh đừng có vui mừng quá sớm, vì vợ và con trai của anh đều nằm trong tay của tôi, bây giờ anh đã phế. Chắc chắn anh vẫn còn trông cậy vào con trai của mình để nối dõi tông đường. Tôi đoán anh bây giờ vẫn rất cần tới thằng nhóc, nếu như anh còn dám động vào một sợi tóc của Lục Thanh Thanh, tôi sẽ ném người phụ nữ của anh đến buổi biểu diễn tối, để cho cô ta bị hàng nghìn người cưỡi lên. Còn con trai của anh, trước đây anh đối xử với tôi như thế nào thì bây giờ tôi sẽ đối xử với nó lại như thế đó. Để cho nó cũng nếm thử cái mùi vị đàn ông trưởng thành một chút, anh thấy sao? Tại giờ phút này, Tiểu Ca đã biến thành Asuka địa ngục. Dương Tâm đứng ở bên cạnh bất giác nhíu mày, cô vẫn luôn không đồng ý với việc Tiểu Ca giết hại quá nhiều người, càng không muốn anh ta làm hại những người vô tội, chẳng hạn như vợ con của Sở Lương. Nhưng bây giờ Sở Lương đã làm ra quá nhiều chuyện bất chính, người nhà hắn cũng đáng đời lắm. May mà người rơi vào trong tay của hắn không phải là Lục Thanh Thanh, nếu không thì chắc bọn họ đều phát điên mất. Mày bắt cóc con trai tao, giao ra, giao nó ra. Tiếng gầm gừ của Sở Lương phát ra từ trong loa cực kỳ tức giận. Vốn dĩ hắn đã lợi dụng điểm yếu để uy hiếp tên hèn hạ đó, nhưng không ngờ tên hèn hạ này lại được giấu nghề. Hắn có thể không cần vợ, muốn ném vào biểu diễn tối thì cứ ném. Từ lâu hắn đã muốn bỏ người đàn bà già đó, nhưng không thể làm được gì. Vì thế lực của nhà mẹ cô ta rất lớn nên hắn phải cố chịu đựng. Bây giờ có người thu dọn cho hắn, đó chính xác như những gì hắn muốn. Nhưng con trai, hắn phải được cứu về. Tên hèn hạ này nói đúng, bây giờ hắn đã bị phế, cần con trai để nói dỗ tông đường cho hắn. Nếu không cái chức chủ nhà của hắn sợ sẽ là khó mà giữ được. Tiêu Ca cười khuẩy nhảy nói, muốn cứu vợ con của anh thì lấy Lục Thanh Thanh để đổi. À đúng rồi, tôi nhắc nhở anh, một mạng thì chỉ có thể đổi lấy một mạng mà thôi, cho nên vợ con của anh chỉ có một trong hai người sống sót thôi. Có tiếng vỡ răng rắc phát ra từ trong loa, rõ ràng là Sở Lương đã đập phá cái gì đó. Một lúc sau, tiếng hét to điên cuồng, giận dữ và khàn khàn của hắn vang lên từ trong loa. Đồ chó, mày tốt nhất đừng làm con trai của ta bị thương, nếu không ta sẽ giết người phụ nữ của mày. Nói xong hắn trực tiếp ngắt cuộc gọi, độ cong của khóe môi Tiểu Ca lộ ra vẻ chế nhạo. Sau khi cất điện thoại lại vào trong túi, anh ta mới chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, bây giờ tôi đưa hai người đi xuất ngoại. Dương Tâm có hơi do dự một chút cố gắng nói. Tiểu Ca, đừng làm hại người vô tội, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ những người đã tham gia vào việc hãm hại hai mẹ con của cậu trước đây là được rồi, đừng giết hại quá nhiều người. Tiểu Ca nhíu mày, trong mắt thoáng lên một tia âm u nặng nề, mơ hồ lộ ra vẻ không vui. Dương Tâm lại vội vàng nói thêm, nếu như cậu muốn ở bên cạnh Thanh Thanh thì cũng đừng tạo ra thương vong không đáng có nữa. Tương lai của cậu vẫn còn rất nhiều hứa hẹn, đừng để hận thù ám ảnh cậu mãi. Sau một hồi im lặng, Tiểu Ca khàn giọng nói, được rồi, tôi sẽ nghe lời chị, sẽ không làm hại người vô tội. Lục Gia Bách bước tới, vươn tay ra vỗ vỗ vào vai của anh ta rồi nói, đừng để cho Sở Liên biết Thanh Thanh trong tay hắn là giả. Còn nữa, phải bảo vệ thật tốt cho em gái của tôi. Cậu của tôi sẽ ở lại Manchester. Có gì cần thì cậu cứ tới tìm việc ông ấy. Tôi và chị của cậu nhiều lắm, thì một tuần nữa sẽ quay về. Tiểu Ca gật đầu. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cô ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu. 20 phút sau, Tiểu Ca ngồi trên chuyên cơ, mang theo vài tên vệ sĩ rời khỏi Manchester. Dương Tâm và Lục Gia Bách trà trộn vào bên trong. Ở trong buồng phi cơ, Lục Gia Bách nói với Dương Tâm, anh vừa mới nhận được tin tức là Trần Cát Phượng đã rời đi rồi, chắc là cô ta đi đến trụ sở chính của Ám Long. Dương Tâm ừ nhẹ một tiếng, kết quả như dự tính, trận chiến này liên quan đến chuyện cuối cùng sẽ thành công hay thất bại. Mưu kế của người đàn bà kia nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ chờ một ngày này thôi sao? Cô đã đặt hết tất cả thế lực, làm sao có thể ngồi yên được? Tốt hơn là nên đi, như vậy thì hai người có thể cùng nhau loại bỏ cô ta. Cô chỉ sợ rằng cô ta sẽ không đi. Ông Hai Hải đâu? Có đi cùng với cô ta không? Lục Gia Bách lắc đầu. Không, vào thời điểm quan trọng này, ông ta thật sự không thể rời khỏi Manchester được. Bởi vì nếu Hải cần tỉnh dậy, nếu ông ta rời đi, rất có thể ông ta sẽ mất quyền kiểm soát gia tộc Hải Nhân, mất rất nhiều hơn là được. Dương Tâm cười ha ha hai tiếng, cười khuẩy nói. Ông không sợ Trần Cát Phượng sẽ ăn một mình sao? Điều động người cho cô ta cuối cùng bị cô ta đá một đá, chẳng phải là tiền mất tật mang sao? Tổng giám đốc Lục nhấn nhấn mày, khóe môi cong lên một đường cong tà ác. Ông ta có một đứa con riêng, đã gần 15 tuổi. Về sau Trần Cát Phượng đi cấu kết với Tô Hoàng Côn, cũng là do một tay ông Hai Hải sắp xếp hết. Cho nên cho dù Trần Cát Phượng có đá ông ta đi chăng nữa, con trai của ông ta là cậu chủ tương lai của Ám Long. Tính tới như vậy thì cho dù có ra sao đi nữa, thì ông ta sẽ không bị thiệt gì cả. Phụt. Dương Tâm không nhịn được mà phụt cười. Người đàn ông này thật đúng là khuyết hết người của người ta. Sau đó thì sao? Anh ta lại làm ra chuyện gì kinh thiên động địa? Trực giác nói với cô biết rằng người đàn ông này lại vừa làm chuyện xấu xa gì đó nữa rồi. Và đó là một chuyện rất chó má và vô liêm sỉ. Quả nhiên trong mắt tổng tài xuyệt qua một tia gian xảo. Anh sẽ âm thầm nói bí mật này cho Hải Định biết. Ha ha ha. Dương Tâm cười rồi ngã vào trong lòng anh. Cô vừa vươn tay ra xoa nhẹ gương mặt đẹp trai của anh vừa khen ngợi. Thật đúng là người đàn ông, lòng dạ rắn rết mà em biết, xem ra hậu viện của nhà ông Hai Hải sắp có hỏa hoạn rồi. Ừ, vì anh muốn lấy lòng, anh trai của em mà bỏ qua rất nhiều tâm tư đấy. Sau này em khiêm tốn một chút đừng đắc tội và mạo phạm đến tên đó. Dương Tâm đang nằm ở trong lồng ngực của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh và nói, có quan hệ với Thẩm Thành sao? Lục Gia Bách gật đầu rồi cốc lên trán cô cười nói, sân sau của ông Hai Hải bị cháy, làm cho anh em ở trong nhà đấu đá nhau, vậy cuối cùng lợi ích này thuộc về ai chứ? Trong mắt của Dương Tâm đảo một vòng, rồi cô ta lại híp mắt trả lời, là Hải Cần, ha ha, ông chủ đang giúp chị dâu tương lai sao? Nụ cười trên mặt của Lục Gia Bách cứng đờ lại, chị dâu sao? Cũng là do người phụ nữ này đó thôi, học trò trở thành chị dâu, chuyện này chuyển biến quá nhanh. Chẳng lẽ không có thời gian suy nghĩ lại một chút hay sao? Dương Tâm lại cười to vài tiếng, tay chậm chậm vươn ra ôm chặt lấy cổ của anh, nhấn người lên gần tai của anh mà nói. Em cho phép anh phẫu thuật đấy Lục Gia Bách, anh phải nối lại ống dẫn tinh cho em vì em còn muốn sinh cho anh vài đứa con nữa mà. Năm tháng êm đềm trôi qua, mong quãng đời còn lại cũng như thế, điều duy nhất mà cô có thể làm chính là sinh con. Ánh sáng ở trong đôi mắt của Lục Gia Bách tối lại, đáy mắt anh xuyệt qua một tia dao động, anh cũng muốn cô sinh cho anh một đứa nữa đấy. Cuộc đời anh đã từng sinh một lứa mà anh không hề hay biết gì về nó, anh không thể thử qua được việc chăm sóc phụ nữ có thai và khiến cho thai phụ vui vẻ. Vì vậy anh muốn sinh thêm một lần nữa để có thể bù đắp được khuyết điểm này, anh cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu khi cô sinh. Dương Tâm không nghe anh nói gì, biết anh đã kích thích rồi. Khóe mắt của cô nhuyễn lên trở thành một hình trăng lưỡi liềm. Cô ngẩng đầu hung hăng hôn lên vài cái lên môi mỏng của anh. Thế xong rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Trang trại rượu, trong phòng làm việc, Hải Định bật dậy từ trên ghế sofa, nói với giọng giận dữ. Cậu chắc chắn không điều tra sai đấy chứ? Ông già và bà già kia đã có một đứa con riêng bên ngoài sao? Vệ sĩ kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Hải Định vung tay ra đánh ngã ly rượu ở trên bàn xuống, ly rượu đập mạnh ở trên nền đất. Chả trách vì sao ông già kia lại nói như đinh đóng cột là Trần Cát Phượng không phản bội, dù Ám Long có phản bội hay là nhà họ Hải đi chăng nữa, thì ra ông ta sinh ra nhiệt chủng với con đàn bà kia. Mà xuất sinh đã 15 tuổi, thật là tức cười mà. Nói cách khác, ông già kia đã không muốn giao Ám Long cho tôi rồi, ông ta chỉ đang chuẩn bị bồi dưỡng cho đứa con hoang kia mà thôi. Vệ sĩ cúi thấp đầu xuống, đứng im tại chỗ. Nhưng cơ thể của anh ta đã bị dọa lạnh run, đến thở mạnh cũng không dám. Hay định đập nát hết mấy đồ cổ quý hiếm ở trong phòng. Sau khi anh ta trút giận xong, cuối cùng anh ta cũng bình ổn lại cảm xúc của mình. Con riêng sao? Muốn thay vị trí của anh ta sao? Phải xem tên đó có số mệnh hay không đã. Đi điều tra, tôi không cần biết cậu dùng cách nào để tìm ra tung tích của thứ nhiệt trùng kia. Tôi sẽ lấy một lọ thuốc độc của Bạch Khải, đem hài cốt của tên đó biến mất. Vâng. Sau khi đưa mắt nhìn vệ sĩ đã rời đi, Hải Định lại nhìn một đống bừa bộn ở trên đất mà cười to. Ông già kia, tôi vì ông bày mưu tính kế. Tôi vì ông mà bôn ba vất vả, thế mà ông lại đối xử với tôi như vậy sao? Ông muốn để cho thứ nghiệt chủng kia nắm gia tàn có phải không? Được thôi, tôi sẽ giết nó, để xem cuối cùng rồi ông phải dựa vào ai. Cùng lúc đó, tại nhà họ Hải, trong phòng làm việc của gia chủ, Hải Cẩn đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa hỏi. Bố gọi con đến đây có chuyện gì căn dặn? Gia chủ của nhà họ Hải thả tờ báo chí ở trong tay xuống, lấy mắt kính ở trên sống mũi ra, nói giọng nhàn nhạt. Trong phòng sách này của bố đã lắp đặt cách âm, bàn chuyện cũng dễ, con hẹn Thẩm Thành ra bên ngoài nói chuyện đi, nói cho cậu ta biết thái độ của con, rồi nói cậu ta sớm buông tay, sau đó con khuyên cậu ta nhanh chóng rời khỏi Manchester đi. Khóe môi Hải Cẩn run run, nở ra nụ cười chua chát. Bố vẫn chưa tin con sao? Bố nghĩ sau khi trải qua nhiều chuyện như thế rồi, lúc này Vân Hành vẫn còn nằm liệt ở trên giường mà con vẫn còn chạy đi theo anh ta sao? Gia chủ của nhà họ Hải nhớn mày lên dùng giọng trầm thấp nói. Ý của bố không phải là như vậy, mà là vì Thẩm Thành luôn ở lại Manchester nên mấy trưởng lão ở trong dòng họ ta sẽ luôn chú ý trên người con làm chuyện gì cũng sẽ bị hạn chế. Là thế sao? Con đã suy nghĩ nhiều rồi. Con xin lỗi bố, con đã hiểu lầm bố rồi. Gia chủ của nhà họ Hải xua tay thở dài nói. Bố biết làm thế quá tàn nhẫn đối với con, nhưng mà trước mắt cũng không còn cách nào khác. Thẩm Thành không rời đi, trong nhà mấy lão già kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con, nên con cũng đừng hỏng tự do làm chuyện riêng của mình. Hải Cẩn nhẹ gật đầu, nói với giọng nhẹ nhàng. Vậy con sẽ gọi điện thoại cho Thẩm Thành, nói anh ấy rời đi. Không đợi cô nói xong, gia chủ của nhà họ Hải đã mở miệng cắt đứt lời của cô ta. Có một số việc vẫn nên đối diện nói thì tốt hơn. Bố đã sắp xếp người giúp con. Họ sẽ lặng lẽ đưa con đến chỗ ở của nhà Thẩm Thành. Con hãy ngồi xuống nói chuyện với cậu ấy rõ ràng đi. Môi của Hải Cẩn mấp máy. Cô ta vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần để đối diện với người đàn ông kia. Lúc trước cô ta bỏ thuốc anh, lấy tinh trùng và lén mang thai con của anh. Đến bây giờ nghĩ tới cũng khó mở miệng một chút, huống hồ gì đi đối mặt với anh ta. Chẳng lẽ bố không sợ con chạy cùng với anh ấy sao? Gia chủ của nhà họ Hải khẽ nhíu mày lại, không trả lời mà hỏi lại ngược cô ta. Con bỏ Vân Hành được sao? Hải Cẩn nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Được rồi, vậy con đi gặp Thẩm Thành nói cho anh ấy rời khỏi Manchester sớm một chút. Tại căn cứ trong phòng tập gym, Thẩm Thành cởi trần, hai tay chống ở trên đệm, chống đẩy hít đất. Vệ sĩ đang đứng một bên báo cáo thông tin cho anh ta. Thưa ngài, vẫn chưa điều tra ra được gián điệp ở trong căn cứ, ngài có cách nào tốt hay không? Thẩm Thành thở nhẹ một hơi, nói với chất giọng lạnh lùng. Không sao, sớm muộn gì bọn chúng cũng phải để lộ ra sơ hở thôi, không cần phải gấp gáp. Lúc này, người phụ trách của căn cứ đi vào gật đầu nói với Thẩm Thành và nói. Thưa ngài, cô hai của nhà họ Hải lén lút đến đây, nói muốn gặp ngài. Thẩm Thành sững sờ, hai tay đang ót dừng ở giữa không trung. Sau vài giây, anh ta phản ứng lại. Anh vội vàng hoàn thành bài chống đẩy còn lại. Đưa cô ấy đến đây. Vâng. Sau khi người phụ trách lui ra ngoài, Thẩm Thành quay sang nói với vệ sĩ đang đứng ở một bên. Cô ấy lén đến đây, tôi cũng không muốn bất cứ ai biết. Nếu có người dám loan tin cô ấy đến chỗ tôi, đó chắc chắn là gián điệp, cậu biết phải làm sao rồi nhỉ? Vâng, thuộc hạ sẽ làm ngay đây, nhất định sẽ bắt tên đó cho bằng được. Vậy, đi đi. Một lát sau, Hải Cẩn cải trang đơn giản bước vào trong phòng tập gym. Nhìn hoàn cảnh ở trước mặt, cô không nhìn được mà cau mày. đón khách không phải là nên đón tại phòng khách sao? Sao lại đưa cô đến cơ sở tư nhân này chứ? Tôi... Không để cô mở miệng, cửa phía sau đã vang lên một tiếng rầm rồi đóng cửa lại. Lúc này phía đông nam đã mở ra. Một bóng dáng thon dài, mạnh mẽ và rắn chắc, cùng với hai chân thon dài bước ra ngoài. Trên cơ thể của người đàn ông này chỉ bao một cái khăn tắm. Hay cần cảm giác hô hấp của mình đã ngừng lại. Cô vội vàng xoay người. Thẩm Thành cười lạnh, đi thẳng đến phía sau lưng cô. Cánh tay vươn lên ép cô vào trong ngực mình, dựa vào trên ghế mát xa. Bầu không khí trong phòng ngay lập tức trở nên bối rối và ướt át. Đầu óc của Hải Cẩn hơi choáng váng, đó là di chứng của lần quay đầu 180 độ lúc này. Hơn nữa trên mũi cô ta còn đang nồng đặc mùi hóc môn của phái nam. Cô ta có cảm giác cả người mình như đang bước ở trên tầng mây, nhẹ nhàng bay bổng. Thẩm Thành đưa tay tháo xuống cái mắt kính đang che hơn một nửa khuôn mặt của cô ta. Ánh mắt của hai người đối diện với nhau, anh ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy sự khiếp đảm và sợ hãi tận sâu ở trong lòng cô ta. Lúc trước không phải rất có năng lực sao? Dám bỏ thuốc tôi, còn ngủ với tôi, sau đó mang theo hạt giống của tôi rồi bỏ trốn. Sao bây giờ nhìn thấy tôi sao lại sợ thành như vậy? Vừa dứt lời, anh ta liền cúi đầu chuẩn bị đến gần Hải Cẩn. Hải Cẩn nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng vươn tay ngăn ở trước ngực anh ta. Nhưng anh ta lại đang cởi trần, bàn tay của Hải Cẩn chạm vào một mảnh nóng bỏng, kích thích đến mức cô ta phải vội vàng rút tay về. Trong giây tiếp theo, một bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu cô ta, hơi thở nam tính đang ẩm ập đến. Lòng cô ta bắt đầu kinh hoàng, cánh tay buông xuống chống ở trên vai của Thẩm Thành. Anh đừng làm như vậy. Đừng như thế nào? Thẩm Thành ở một bên vừa cất tiếng hỏi, một bên vừa dùng lòng bàn tay vuốt ve môi của cô ta. Là đừng như vậy. Tiếp theo anh ta đột nhiên kéo lớp vải dệt ở trên vai của Hải Cẩn xuống. Hay là đừng như vậy? Hải Cẩn đang run rẩy một cách dữ dội, cả người yếu ớt vô lực, muốn đẩy anh ta ra nhưng cánh tay lại không có một chút sức lực nào. Tôi sai rồi, bây giờ tôi đã bị trừng phạt, anh buông tha cho tôi đi. Thẩm Thành cười một cách nhẹ nhàng, vươn tay vỗ vỗ vài cái ở trên khuôn mặt cô ta. Nếu như trò chơi này đã bắt đầu rồi thì tôi không định dừng lại, đã trêu chọc tôi mà còn muốn chạy trốn sao? Trên đời này làm gì có chuyện nào dễ dàng như vậy. Nói xong, cơ thể anh ta đột nhiên đứng thẳng dậy, cất bước đi về phía khu nghỉ ngơi ở bên cạnh. Có chuyện gì cần nói thì cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hải Cẩn mím chặt môi, đôi mắt xinh đẹp rơi vào trong bóng lưng dày rộng của anh ta, tâm trạng từ từ xoắn lại thành một khối. Anh ta có ý gì, dự định dây dưa ngược lại với cô ta sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh ta cảm thấy giữa bọn họ còn có khả năng hay sao? Không nói đến việc bây giờ Thẩm Thành đã có vợ, chỉ là đơn giản việc Vân Hành vì cô ta mà bị tàn tật, cô ta không thể bỏ rơi anh ta mà không màng đến. Đúng như vậy, trước kia cô đã từng tùy hứng, kỳ quái, điêu ngoa, làm việc không bao giờ nghĩ đến hậu quả, không bao giờ hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm. Nhưng bây giờ đã khác, cô ta đã có người mà mình muốn bảo vệ. Cho dù Hải Cẩn không yêu Vân Hành, cô ta cũng muốn ở bên cạnh làm bạn với anh ta cả đời. Nếu như tay và chân của anh ta mãi mãi không khỏi được, cô ta sẽ chăm sóc cho anh ta cả đời. Không phải muốn tìm tôi nói chuyện sao? Còn sững sờ đó làm cái gì? Em lén lút chạy ra bên ngoài, vậy em hẳn là nên biết, ở chỗ này của tôi càng lâu thì đối với em càng không có lợi. Hải Cẩn cắn chặt răng, cố gắng đứng dậy ở trên ghế mát xa, sau đó căng ra đầu đi đến ngồi xuống đối diện với anh ta. Hải Cẩn không dám nhìn anh ta, bởi vì người đàn ông này đang cởi trần, ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn của cô ta. Nếu đổi lại là mấy tháng trước, khi nhìn thấy bộ dạng lười biếng vừa tắm xong của người đàn ông đẹp trai này, có lẽ cô ta sẽ không sợ gì cả, thậm chí còn rất hưng phấn. Nhưng hôm nay cô ta chỉ muốn trốn tránh, không phải vì cô ta trở nên làm kiêu, mà bởi vì cô ta đã trưởng thành, cô ta sẽ buộc bản thân mình không được chìm đắm ở trong sự quyến rũ nam tính này. Hôm nay tôi đến đây là muốn mời anh Thẩm rời khỏi Manchester. Thẩm Thành khẽ nhíu mày, một tia sáng sắc bén xuyệt qua đôi mắt ưng, chứa đận ý nguy hiểm. Lá gan của người phụ nữ này thật lớn. Anh ta đã nói sao cô ta lại đột nhiên ghé thăm, hóa ra là đến đây để đuổi người. Việc anh ta ở lại Manchester có phải để khiến cho cô ta chướng mắt? Không thể nào, trong khoảng thời gian này anh ta chưa làm cái gì, cô ta không muốn nhìn thấy mình thì anh ta sẽ không ép buộc. Hãy cho tôi một lý do để đuổi tôi đi, nếu có thể thuyết phục được, thì tôi sẽ lập tức lên máy bay riêng rời đi. Hải Cẩn ngẩng đầu lên khi tầm mắt chạm vào làn da màu đồng ở trên người anh ta, đột nhiên cúi đầu xuống. Anh, nếu anh vẫn ở lại đây, thì hội trưởng lão ở trong gia tộc sẽ hiểu lầm tôi, muốn cùng với anh ứng ngoại hợp, gây bất lợi cho toàn bộ gia tộc. Một khi bọn họ để mắt đến tôi sẽ không thể rời khỏi và làm những gì mà mình muốn làm. Anh Thẩm, tôi có ý định thừa kế vị trí gia chủ. Cho nên mong anh có thể nể mặt thầy tôi mà rời khỏi Manchester, nếu như anh cứ ở chỗ này chỉ làm cản trở từng bước chiếm đoạt quyền lực của tôi mà thôi. Thâm Thành liếc xéo cô ta nhẹ nhàng nói, vậy thì em đừng làm cái gì mà làm gia chủ nữa, cũng đừng tranh đoạt quyền lực, sắp xếp tốt mọi chuyện, sau đó cùng tôi trở về Hải Thành. Nếu em muốn trải nghiệm một chút cảm giác trên người vạn người thì có thể làm bà chủ Thẩm thị. Tốt xấu gì nhà họ Thẩm cũng là tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới, có địa vị hiền hách, chắc chắn có thể khiến cho em thỏa mãn. Hải Cần lại ngẩng đầu lên một lần nữa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát đã biến mất không thấy dấu vết. Cô ta thừa nhận thân phận này cô ta đã từng tha thiết mơ ước, nếu đổi lại làm trước kia thì cô ta rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ khi nghe được những lời này thì nhiều lắm chỉ là có sự dao động trong nháy mắt, chờ đến khi phản ứng lại tất cả đã trở nên bình tĩnh, quả nhiên là vô vị. Anh Thẩm cứ nói đùa, bây giờ anh đã có vợ sắp cưới, cũng giống như tôi đã có chồng sắp cưới, trò đùa này có một chút quá đáng, anh vẫn nên bớt đi thì tốt hơn. Thẩm Thành đột nhiên cúi người về phía trước, cái bóng to lớn của anh ta trực tiếp bao phủ lấy Hải Cẩn. Chuyện này tôi nghĩ mình cần phải giải thích với em một chút. Cố Ngọc Hiểu không có mang thai con của tôi cũng không có kết hôn với cô ta càng không phải là vợ của tôi. Cho nên, những lời tôi nói cũng không phải là lời nói đùa. Em cũng có thể xem những lời này là những lời nói từ tận đáy lòng. Lần này tôi tới Manchester chỉ có một mục đích, đó chính là mang em đi. Hai Cần có một chút luống cuống, cô ta vốn dĩ đã luôn mến mộ người đàn ông này, làm sao có thể chịu được sự tấn công dịu dàng này của anh ta. Nhưng tôi muốn được bay lượn ở trên 9 tầng mây, trở thành người phụ nữ quyền lực nhất ở phương Tây. Nói xong cô ta gần như hoảng loạn đẩy anh ta ra, sau đó từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, lắc mình cúi về phía sau 2-3 mét. Cô không mang thai, con của anh ta, bọn họ không có kết hôn, những chuyện này đâu có liên quan đến cô ta, nên chỉ dựa vào cái này mà cô ta vứt bỏ hết lớp áo giáp ở bên ngoài của mình, mê đắm ở trong lưới tình của anh ta, thì cách gọi là vươn lên của cô ta chỉ là một trò đùa đáng chê cười. Nếu anh Thẩm không muốn bàn chuyện công việc với tôi, vậy tôi cũng không cần ở lại đây nữa, đành đi trước vậy. Nói xong cô ta xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ, Thẩm Thành mở miệng gọi cô ta lại. Qua đêm nay, gia tộc Hải Nhân sẽ nhận được tin tức tôi rời khỏi Manchester, sau này bọn họ sẽ không để mắt đến em nữa. Nếu như em muốn trở thành nữ hoàng của phương Tây thì cũng không sao cả, cùng lắm đến lúc đó tôi dùng cả nhà họ Thẩm để làm sính lễ cưới em. Còn tên Vân Hành kia, tôi sẽ để cho thầy của em chữa khỏi cho cậu ta, em không cần phải lấy thân báo đáp, người phụ nữ của tôi, cậu ta có muốn cũng không được. Hải Cẩn buộc chính mình phải xem nhẹ những lời này của anh ta, chỉ nghe lọt câu đầu tiên. Được, vậy làm phiền anh Thẩm nhanh chóng rời đi. Dứt lời cô ta nhanh chóng rời khỏi phòng tập thể dục, Thẩm Thành nhớn mày nhìn theo bóng dáng của cô ta, đôi môi cong lên, nở ra một nụ cười như không cười, người phụ nữ em trốn không thoát đâu. Một lát sau, vệ sĩ cá nhân đã đi đến. Thưa cậu, đã tóm được nội gián. Các bạn vừa nghe xong tập số 170 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.